Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 19, thâm tình. Góc truyện audio.com. Tiếng nói còn chưa rơi, liền gặp Tô Hằng tiện tay xốc sau lưng dơ cao đến cái ô, đi nhanh vào nhà. Đục lỗ quét qua, liền hướng về ta cùng Thiều Nhi đi tới. Bức rèm che sau lưng hắn tiếng vang thành một mảnh. Hắn quần áo trên người ướt một nửa. Mưa giọt giọt đánh vào cẩm tú địa y trên. Nhân thành một mảnh, ánh mắt của hắn tối như mực đấy. Nhiễm chút ít hơi nước, càng lộ ra trong trẻo. Lại nhìn không ra cái gì cảm xúc. Hôm nay có mưa, hắn lại chưa từng nói muốn tới Tiêu phòng điện qua đêm. Lại hết lần này tới lần khác tại chính lúc ăn cơm không khỏi phân trần xông tới. Không khỏi làm cho lòng người trong lo sợ. Không khí trong điện nhất thời trở nên ngưng trọng. Mỗi người nín thở ngưng thanh âm. Cho ta chia thức ăn cung nữ trên tay ngọc chứ đã có phần run. Trong nội tâm của ta hờ hững, đem Thiều Nhi ôm đến trong ngực, ôn nhu nói, với người di di đi vào nhà, mẫu thân cùng phụ hoàng có chuyện nói. Thiều Nhi miệng môi trên điệp miệng môi dưới, khuôn mặt tròn trịa, con mắt nước dạng dạng vọng ta. Ta đều nhìn không ra hắn là đang làm nũng hay là đang tức giận. Quả thực hoài nghi mình ẩn giấu vật gì tốt không chịu cho hắn ăn. Hắn theo ta trong ngực thoáng dãy rủa, liền nhảy đến trên mặt đất đi. Ta cuống quýt đi đón hắn. Hắn lúc rơi xuống đất chỉ một lảo đảo, cũng không để ý, triển khai cánh tay liền hướng Tô Hằng chạy tới. Phụ hoàng, Tô Hằng quần dưới tất cả đều là nước, ôm vào đi tất nhiên là một thân ẩm ướt. May mà hắn nửa đường khom người, một tay lấy Thiều Nhi dò xét, giơ lên không trung. Hắn trên mặt hàn khí tán đi, đã thay đổi nhất phái từ phụ gương mặt, đem Thiều Nhi vứt lên đến đón thêm ở, phóng tới chính mình trên bờ vai. Thiều Nhi khanh khách cười rộ lên, trong nội tâm của ta chưa phát hiện một nhu, trên người đã thư giãn xuống. Hồng Diệp sớm lấy Tô Hằng việc nhà yến cư lúc mặc quần áo đến. Ta tiến lên tiếp Thiều Nhi, Thanh Dương cánh tay còn làm bị thương. Ta liền đưa hắn đưa tới đẹp như tranh trong ngực, lại tiếp quần áo, nói, vào nhà thay đổi a. Tô Hằng quan sát Thiều Nhi, chuyển hướng ta lúc, trên mặt đã không mang theo cười, tựu như vậy lẳng lặng nhìn ta, híp lại con mắt, đen xì, hờ hững, hắn ôn hòa hỏi, nghe nói hoàng trong hậu điện đã đến người, rõ ràng tựu là tới bắt gian ngữ điệu. Ta khí mộng một hồi, lại cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên phiền lòng, nhưng kỳ thật những lời này đối với ta lại có cái gì thực chất ảnh hưởng. Liền chỉ nói, Thái hậu vừa mới khiến Ngô ma ma đến. Nô tỳ tại đây sẽ đến cái gì khách? Bệ hạ còn không rõ ràng lắm. Hắn sao cũng được, a hát, một tiếng, vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ta. Thiều Nhi nói, phụ hoàng trên người đều ướt, đi thay quần áo a. Hắn tiện tay vuốt vuốt Thiều Nhi tóc, lại nói, Thái hậu trời mưa to sai người đến, chắc là có cái gì quan trọng hơn chuyện. Ta nói, nghe nói nô tỳ ốm yếu, đến đưa một liệu chăm sóc nhân sâm dưỡng quang vinh hoàn. Ngược lại không nói gì quan trọng hơn chuyện. Tô Hằng con mắt quang một chuyến, quay người vào nhà, một mặt, lão nhân ra ăn thuốc bổ, chưa hẳn hợp ngươi bệnh trạng. Hắn đã khởi bức rèm che, lại quay đầu lại, ta không nói gì. Hắn liền cười cười, trong tươi cười lộ ra lạnh chào. Nói là chậm mà nói, ta không khỏi nghi ngờ. Hẳn là hắn là sợ ta đã ăn Thái hậu đưa dược, đặc biệt đến dặn dò của ta. Chấm, cái này làm cho người suy nghĩ sâu xa rồi. Đương nhiên, Thái hậu còn không có như vậy hiển nhiên. Tô Hằng cũng sẽ không biết như vậy vụn vặt. Tất nhiên là ta đa tưởng rồi. Hắn rất nhanh liền thay đổi quần áo đi ra, đem Thiều Nhi ôm đến hắn trên gối ngồi. Ta chính cầm thìa cho ăn Thiều Nhi ăn canh. Hắn nhìn lướt qua, nói, Thiều Nhi không thương ăn cá. Ta sửng sốt một chút. Thiều Nhi vội nói, có thể ăn. biểu lộ nhăn nhó thoáng một phát, lại bổ sung một ngụm nhỏ. Ta không khỏi cười rộ lên, sai người cho ta thay đổi một chỉ thìa, hỏi muốn ăn cái gì. Một lớn một nhỏ trầm xuống một giòn, chăm miệng một lời nói, đốt lộc gân. Ta không khỏi nhìn Tô Hằng liếc, lại phát hiện hắn đã ở xem ta, trong ánh mắt như cũ là mang theo chút ít trào phúng đứng ngoài quan sát tư thái. Ta hỏi Thiều Nhi, nhai được động sao? Lại là chăm miệng một lời nói, có thể ăn canh. Thiều Nhi ngẩng đầu nhìn Tô Hằng, khanh khách cười rộ lên, tự nhiên là cảm thấy như vậy trả lời thú vị. Ta biết rõ Tô Hằng là cố ý cay nghiệt ta, nhưng trong lòng cũng không khỏi áy náy, trên mặt đã thiêu cháy. Thiều Nhi khẩu vị, ta đúng là nửa điểm cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại là Tô Hằng, bất quá nhìn lướt qua, liền biết rõ trên bàn thức ăn, bên nào nhất hợp Thiều Nhi khẩu vị. Ta đựng một muôi súp đút cho Thiều Nhi, Tô Hằng lập tức liền nhấp một tia từ gạo tẻ cơm cho hắn. Thiều Nhi trên đùi một lay một cái, một lát sau liền từ Tô Hằng trên đầu gối chợt xuống đến. Tô Hằng lại đem hắn lặc đi lên, nói, đừng muốn cho trẫm đuổi theo ngươi cho ăn cơm, còn không có học sẽ dùng chiếc đũa sao. Trên mặt mặc dù nhìn xem nghiêm khắc, trong ánh mắt lại tất cả đều là bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc. Không giống như là hoàng gia phụ tử, thậm chí cũng không giống là người nhà bình thường phụ tử. Ta nhưng nhớ rõ, nối khố phụ thân rất ít cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm. Ngẫu nhiên có như vậy lần thứ nhất, cũng tất nhiên cả nhà yên lặng ngồi ngay ngắn. Trong bữa tiệc nếu có một điểm chén chứ tiếng vang, tiện nhân trong lòng người lo sợ. Mà ca ca hơi lớn hơn một chút về sau, liền dọn đi ngoại viện đọc sách. Như theo phụ thân cái kia nhận được cơm, hẳn là lại mới khảo thi so sánh bài học, hoặc là tiếp nhận dạy bảo. Hắn cùng với phụ thân, đúng là chưa từng có qua thân mật thời điểm. Nhưng mà ta biết rõ, tình cảnh này ta là quen thuộc đấy. Năm đó Cảnh Nhi vẫn còn, Tô Hằng cũng còn không phải hoàng đế thời gian. Chinh chiến ngoài, hắn nếu có thể nghỉ ở trong vương phủ, liền như vậy đem Cảnh Nhi ôm ở trên gối. Một mặt xem ta cho ăn hắn, một mặt nói chuyện với ta. Ta nhất thời có phần hoảng thần. Bỗng nhiên liền gặp Tô Hằng bên người trung bình tùy tùng Phương Sinh vội vã tiến đến. Nói, bệ hạ, Lũng Tây Chu công tử đã đến. Tô Hằng trên mặt vui vẻ, vội đem Thiều Nhi buông đến. Nói, Chu Tứ rốt cuộc đã tới. Liền muốn đi, trên tay của ta mới đựng một muôi lộc gân súp. Nghĩ đến hắn vào cửa đến nay hạt gạo chưa thấm. Chào tạm biệt gặp lại sau Chu Tứ cái kia tửu quỳ. Hôm nay liền đừng muốn lại ăn cái gì. Liền tiện tay giữ chặt hắn, đem súp mân đến hắn trong môi đi. Lại đựng một muôi gạo tẻ cháo nhét đi qua. Nói, gấp cái gì, tốt xấu trước ăn một miếng lại đi. Đang muốn làm cho người ta đi lấy áo tơi cùng áo choàng. Sách tóm tắt hắn đã ngừng bước chân. Hắn con mắt quang chuyển mong mỏi lấy ta. Trong ánh mắt dần dần nổi lên cười đến. Ta hôm nay đã thụ đã đủ rồi, hắn mang cười chào phúng. Lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Không khỏi ảo não không thôi. Bề bộn nới lỏng cánh tay của hắn. Cúi đầu nói. Bệ hạ chiêu hiền đãi sĩ. Là nô tì hồ đồ rồi. Hắn giơ lên cổ tay của ta. Đem cháo ngậm. Nuốt xuống, thấp giọng nói, trẫm quay đầu lại đến cùng ngươi. Hắn rất nhanh liền thu thập thỏa đáng. Bất quá một lát, liền đã biến mất tại mênh mông màn mưa bên trong. Chu Tứ đã đến Trường An. Tô Hằng chắc hẳn theo hồi cung ngày ấy liền đang đợi. Châu huyện trạm dịch tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm. Tùy thời đem Chu Tứ hành trình báo cáo cho hắn. Chu Tứ tối nay sẽ tới. Nghĩ đến hắn là biết đến. Này đây lưu lại Phương Sinh ở Tuyên Thất Điện chờ tin tức. Có thể hắn chính giữa không linh không rơi xông vào Tiêu Phòng Điện là làm cái gì? Chứng kiến Thanh Dương, trong nội tâm của ta liền lờ mờ có phần suy đoán. Nhưng mà nghĩ như thế nào? Tuy nhiên cũng cảm thấy rất vớ vẩn. Ta cùng Thiều Nhi ăn cơm tối xong. Thanh Hạnh Nhi mới từ Thu Nương trong phòng trở về. Nói là Ngô Mama các nàng đã đi rồi. Thanh Hạnh Nhi là cái nhát gan cũng sẽ không học lời nói đấy. Ta cũng không trông cậy vào có thể theo nàng trong miệng hỏi ra cái gì đến. Lại không nghĩ nàng nhớ lời nói bổn sự cũng rất không tầm thường. Bất quá, hỏi ra, Ngô Mama đối với Thu Cô nói. Nàng là thái hậu dùng đến đấy. Chỉ cần an tâm hầu hạ thái tử điện hạ. Nương nương tửu cũng không chậm chờ đợi nàng. Về sau, ta liền biết rõ. Hôm nay Thanh Hạnh Nhi có thể nghe trở về đấy. Tất nhiên đều là Ngô Mama muốn cho nàng học cho ta nghe đấy. Sao cũng được, liền gật đầu làm cho nàng nói tiếp đi. Tùy tiện nghe một chút. Buổi sáng Thái hậu nương nương đã mời bệ hạ đi nói chuyện nhiều rồi. Cố cô nương, Thanh Hạnh Nhi dừng một chút. Có phần lo sợ ngẩng đầu nhìn lén ta liếc. Nuốt nuốt nước bọt. Ta biết rõ nàng là sợ của ta. Không khỏi bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Nàng thanh âm càng phát ra tiểu xuống dưới. Nhưng vẫn là nói tiếp đi. Lưu Mỹ Nhân tấn vị về sau. Cố cô nương là muốn bổ Lưu Mỹ Nhân thiếu đấy. Chỉ là hiện tại không có danh phận. Cho nên tạm thời làm cho nàng đến chiếu khán thái tử. Thái tử vú em. Vẫn là Thu cô cô. Ta gật đầu. Tỏ vẻ đã nghe được. Thu cô cô nói nương nương làm cho nàng quản trướng. Ngô ma ma đã nói. Nhìn, hoàng hậu lúc đó chẳng phải tin ngươi. Còn nói, bệ hạ nói đợi nương nương trên người một tốt. Liền cho Lưu Mỹ Nhân tấn vị. Cố cô nương sẽ không ở bao lâu. Ta nhịn cười, đối với Hồng Diệp nói. Chấm, ngươi nói Ngô ma ma cùng Thu nương nói chuyện. Cũng ba câu nói không rời. Lưu Mỹ Nhân tấn vị. Thật là có thú cực kỳ. Hồng Diệp hoảng hốt lấy. Thuận miệng lên tiếng. Ân. Chỉ sợ giờ phút này nàng lòng tràn đầy đầy não đều là Chu Tứ. Ta cũng có qua như vậy si ngốc ngây ngốc yêu lấy một người thời điểm. Nàng thấp thỏm cùng chua xót. Ta đều hiểu biết. Thẳng đến ta trước khi chết. Chu Tứ đều còn không có cưới vợ. Khi đó hắn lang thang giang hồ, trải qua vô cùng thư thiếp thời gian, lại cũng chưa chắc không có tiếc nuối. Ta nhưng nhớ rõ, ta bị phế về sau. Hắn đi thẩm ra, tìm hiểu hữu, cách một tòa tường viện cùng ta phẩm trà đánh cờ. Lúc kia Hồng Diệp Tửu sau lưng ta, ta hỏi Chu Tứ tại sao năm gần bất hoặc, chưa cưới vợ, hắn nói từng trải. Tầm thường nữ tử đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Cùng hắn đần độn, như cầm thú giống như kén vợ kén chồng. Không bằng bảo thủ này quãng đời còn lại. Ta hỏi hắn là như thế nào biển xanh. Hắn nói hắn đã từng muốn kết hôn cái cô nương kia. Không mộ phú quý, không chối từ nghèo hèn. Có kiến thức, có đảm lực khí, một thân hiệp cốt, không câu nệ tại tục. Hắn từng bắn nhạn cầu hôn. Có thể cô nương kia tiếp nhạn liền nhổ lông cạo bụng. Nấu thành một bàn thức ăn ngon cho hắn ăn. Lúc kia ta mới vững tin. Chu Tứ trong nội tâm ngưỡng mộ đấy. Xác thực là Hồng Diệp. Ngày ấy Hồng Diệp đem nhạn nấu rồi. Ta mới nhớ tới dùng nhạn vị trí là cầu hôn ý. Nhưng mà hỏi lại Chu Tứ lúc. Hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Hắn vốn cũng không phải là cái câu thủ lễ phép người. Ta liền cũng không có hướng ở chỗ sâu trong muốn. Nhưng mà khi đó Hà Bắc Nghĩa Quân mới lên. Tô Hằng vây ở Trường An sinh tử chưa biết. Ta cùng với Bình Dương hai nữ nhân bôi đen rảnh tay mặt ra vẻ nam nhân. Cố gắng thế cục, bên người chỉ phải Hồng Diệp cùng Thúy Vũ chiếu ứng. Là được Chu Tứ nói. Hồng Diệp cũng chưa chắc có thể cam lòng dưới ta. Đều là loạn thế lầm người. Ta liền lại để cho Thanh Hạnh Nhi xuống dưới. Muốn cùng Hồng Diệp nói vài lời chi tâm lời nói. Hôm nay ta đã không có đường lui. Hồng Diệp lại còn có. Chu Tứ có thể đợi nàng đến 40 tuổi. Đủ thấy thâm tình. Đem Hồng Diệp giao cho hắn. Ta rất yên tâm, ta mới chịu mở miệng. Hồng Diệp liền vội vàng cắt ngang ta. Nói, Hoàng thượng muốn nạp Thanh Dương. Ta bất đắc dĩ nâng trán. Hắn nếu có tâm nạp Thanh Dương, làm sao có thể lại để cho Thanh Dương đến chăm sóc Thiều Nhi? Liền con trai bên người trưởng thị nữ quan đều muốn ra tay. Loại này hoang dâm thanh danh, Tô Hằng là sẽ không đi nhiễm đấy. Huống chi lòng hắn trên người vẫn chờ ta gật đầu tấn vị. Rời cung, ta nói, Hồng Diệp, ngươi cho ta cái lời nói. Trong lòng ngươi đối với Chu Tứ, đến tột cùng nghĩ như thế nào? Hồng Diệp ánh mắt hoảng hốt, lược sững sờ một khắc, nói, Lũng Tây Chu gia con trai trưởng, được phép tương lai tộc trưởng, kinh tài tuyệt diễm, tiếng tăm trọng đương thời. Ta nói, ngươi có thích hay không hắn? Hồng Diệp cười cười, ngửa đầu nhìn qua ta, ánh mắt sáng ngời thản nhiên. Tiểu thư, Hồng Diệp tuy nhiên nghèo hèn, nhưng cũng biết thế gian này nam nữ cần được môn đăng hộ đối, lưỡng tình tương duyệt, phương là lương xứng. Trong nhà hậu viện ngoại trừ chủ mẫu, còn lại cùng lắm là sinh dưỡng công cụ, đánh cho bất nhã cách khác. Tựu thí dụ như lai giống heo mẹ, tiểu thư nếu khiến Hồng Diệp đi cho người làm thiếp, không bằng để cho ta một đầu đâm chết. Một mặt nói xong, đã nước mắt cuồn cuộn, trong nội tâm của ta đau xót. Hồng Diệp đã xóa đi nước mắt, chuyển hướng chủ đề, nói, Hoàng thượng nói muốn trở về, nương nương cần phải tắm rửa. Ta lắc đầu nói, hắn cùng Chu Tứ thấy, lần đó không phải uống đến say mềm, thông lên chân vù vù ngủ tới hừng sáng. Hồng Diệp, phó, bật cười, kéo ra cái mũi, nói, cũng thế, ta cũng không ngờ tới. Tô Hằng lại thật sự trở về rồi. Hắn uống đến cũng không nhiều say. Một thân mùi rượu, bước chân nhưng vẫn là ổn đấy. Xốc rèm tiến đến, liền ở bên cạnh ta ngồi xuống. Ta mới nằm, thậm chí còn không có tắt đèn. Tự nhiên không tốt giả bộ ngủ. Liền nắm tóc bắt đầu, muốn hướng hắn hành lễ. Hắn nắm tóc của ta, nói, không cần bắt đầu. Hắn yêu ta đem đầu tóc tán xuống bộ dáng. Năm đó ở Tiêu trong vương phủ của ta, phòng ngủ khoảng chừng 10 cái gương, toàn bộ đều là hắn chinh chiến khoảng cách cho ta mang về lễ vật. Mỗi lần tắm rửa qua đi, ta đứng đấy chải đầu thời điểm, tứ phía gương đồng ánh đến gối tóc dài, rạng rỡ chiếu sáng, hắn liền từ phía sau ôm lấy ta, một đám cho ta thuận xuống. Hắn nhưng cùng lúc trước giống như, nhẹ nhàng theo tóc của ta, có phần hàm hồ mà nói, trẫm thường xuyên muốn, ngươi phải chăng cũng trắng rồi tóc, nếu là khả trinh đầu đầy tóc xanh thành tuyết, lại nói một nửa, liền dừng lại, trong nội tâm của ta chẳng biết tại sao, liền yên lặng xuống, sợ là muốn cho hắn thất vọng rồi. Ta ở kiếp trước cũng không sống đến có thể đầu đầy tóc trắng niên kỳ. Bị hắn phế đi về sau, đã từng có một hồi đã sinh tóc trắng. 3-5 năm về sau lại cũng khá. Ta nói, Hoàng thượng không phải cùng Chu Tư uống rượu sao? Hắn cười nói, trẫm nói muốn trở về cùng lão bà, liền bị hắn đuổi. Thiên hạ chỉ là một cái khả trinh, trẫm đã đoạt trước, hắn không có nơi khác tìm kiếm. Ghen ghét cực kỳ, ta không khỏi vẻ sợ hãi mà kinh. Hắn lại toàn bộ để ý, chỉ vung lên tóc của ta, thân lỗ tai của ta. Ta liền đứng dậy ôm cổ của hắn. Hắn cương thoáng một phát, nói, khả trinh muốn, ta không sao cả. Ngược lại là hắn nửa đêm tới, chẳng lẽ lại còn có ý tứ gì khác? Bất quá nếu có thể lấy hắn nhất thời niềm vui, ta sẽ không để ý nói vài lời trái lương tâm lời nói. Ân. Hắn con mắt sắc lại có chút ít sâu, chẳng biết tại sao, lại để cho sau lưng ta phát lạnh. Hắn tức giận, ta không khỏi cẩn thận, hắn lại không chịu thương cảm, cúi người tại tai ta bên cạnh nói. Như vậy, Tửu vi chẵm xin hãy cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường ra a, ta theo bản năng lại nghĩ tới đêm trước chuyện. Trong lòng nhoáng một cái, tay liền có chút ít run, chỉ không ngừng nói với tự mình. Không sao, không sao, không sao, ta run rẩy vạch trần hắn áo sơ mi lên dây thừng khấu trừ. Tách ra vạt áo. Lộ ra hắn ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g bả vai đến. Hắn cúi người áp xuống tới. Ta vẫn không khỏi thò tay chống đẩy. Hắn chọn lấy lông mi. Cười lạnh nói. Tại sao lại không chịu rồi? Ta ngón tay vạch đến bên trái của hắn xương quai xanh phía dưới. Ở đâu có một đạo màu trắng con rết đồng dạng cầu kết dấu vết. Ta trong đầu trống rỗng. Mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Ta nói, nơi này có một đạo tổn thương. Hắn nói, vết thương cũ mà thôi. Ta nói, không phải, trên người hắn mỗi một vết thương. Ta đều rành mạch, ít nhất tại ở kiếp trước đi về phía nam trước khi. Trên người hắn mỗi đạo vết thương ta đều tinh tường. Ta nói, như thế nào khiến cho. Nụ cười của hắn trong lộ ra quân tiên phong. Trà sát được trên người của ta đau nhức. Hắn cúi người hỏi. Như thế nào khiến cho. Khả Trinh không phải rõ ràng nhất bất quá sao. Cách chương.